Thập Phương Võ Thánh, chương 820 sen lẫn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch đế quốc 1344 năm, tháng 7 khắc ngặt tát tư xuất động bá long long kỳ tập kích bành toa đế quốc tự do chiến tinh, phá hủy cỡ lớn tàu mẹ 14 chiếc đánh tan 3 chi hạm đội chuyển vận cuối cùng dẫn đến bành toa đế quốc long kỳ sứ một trong tạp tu lị á chi huynh trưởng bỏ mình đồng niên cửu nguyệt. Đồng cực liên minh cùng bành toa đế quốc liên quân, vô cửu đều hà hệ bắt lấy số một bá long long kỳ quỹ tích mở ra phục kích vây giết chiến. Oanh, lớn nổ lớn mang tới chấn động cùng hỏa diễm, trong khoảnh khắc chiếu sáng chung quanh vũ trụ. Bành trướng ngọn lửa màu vàng bên trong, một đội màu bạc phi thuyền lao ra ánh lửa, vung vãi vô số đai điểm một dạng vũ trụ thực thể. Cùng những chiếc phi thuyền này một dạng. Trung quanh phụ cận, lúc này cũng có đại lượng phi thuyền, tựa như dụng chứng, lít nha lít nhít bài xuất đại lượng thực thể. Thực thể nhóm không có tới gần, ngược lại là riêng phần mình phát ra linh năng, nối thành một mảnh. Giống biển cả linh năng ở trong không gian hình thành một cái khổng lồ vô cùng linh năng lồng giam. Mà lồng giam bên trong ở giữa chính là khắc nạp tát tư long kỳ, số một bá long. Bá long cơ thể dài 252 cây số, rộng 67 cây số. Toàn thân áo giáp màu đen, cái đuôi dài đầy lân phiến. Xa xa nhìn lại, liền là một đầu tây phương hắc long hình dáng. Lúc này số một bá long, đang cùng bành toa đế quốc số 2 long kỳ. Vận mệnh long, thảm liệt chém giết tại cùng một chỗ. Bá long là hắc long ngoại hình, quanh thân bao trùm mạnh mẽ trì trệ lực trường quầng sáng, lực lượng cực cường, phòng ngự cũng so với bình thường long kỳ cao. Bởi vì thực thể bản thân là bán sinh vật nửa cơ giới, cho nên hắn thân thể nhìn về nơi xa dâng lên tựa như từng con bộ là cơ giới sinh vật hắc long. Mà bành tát đế quốc vận mệnh long cơ thì là màu trắng bạc thon dài hình thể tựa như thiên nga trắng ngân long, sau người có một vòng màu trắng tinh linh năng phòng ngự quầng sáng tựa như băng rua. Long kỳ bởi vì người điều khiển linh năng không cao cho nên vứt bỏ hết thảy linh năng linh thuật mà chủ yếu dùng linh thuật kháng tính hợp kim làm chủ. Vật lộn cùng trang bị thêm đi lên đặc thù chiến lược vũ khí là bọn hắn chủ yếu phương thức chiến đấu. Giống, vận mệnh long ngửa đầu gào thét trong miệng ngưng tụ hào quang màu trắng bạc hướng xuống đột nhiên phun một cái. Sau lưng nó bán nguyệt quầng sáng đồng thời thả xuất ra đạo đạo bạch quang, hội tụ đến nó khẩu bộ tăng cường uy lực. Oanh, một đạo phóng to sau mấy chục cây số to to lớn bạch quang theo vận mệnh long trong miệng bắn ra. Chùm sáng chung quanh hạt khuếch tán, tại màu đen trong vũ trụ lôi ra một đầu rõ ràng quỹ tích. Cùng lúc bá long bên cạnh người hiển hiện hai đạo màu đen hạt tạo thành cánh chim, hướng phía trước một chồng, ngăn trở bạch quang. Nhưng năng lượng khổng lồ trùng kích vẫn như cỗ nổ nó không ngừng lùi lại. Hai đài long kỳ đã quyết chiến vài giờ. Đối diện vận mệnh long vô luận là tốc độ, vẫn là kỹ xảo, cùng với cùng long kỳ ở giữa thích hợp điều phối độ, đều vượt qua hắn một cái cấp bậc. Bởi vậy vận mệnh long lực lượng, tốc độ, lực sát thương, đều vượt qua bá long một cái cấp bậc. Ngắn ngủi vài giờ, bá long liền đã mình đầy thương tích mấy chục cái tên lửa đầy tổn thương hơn phân nửa, càng ngày càng lâm vào xu hướng suy tàn. Mỗi người đều muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Bá long bên trong truyền ra nam tử trung niên thanh âm trầm thấp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh năng thông tin khuếch tán dưới, chung quanh tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này. Tạp tu lị á, ngươi cho rằng ta là ngẫu nhiên giết chết ngươi huynh trưởng sao? Ha ha ha ha, không, ta chính là hướng về phía hắn đi. Ngươi tại cắt la độ tinh hệ hủy diệt quê hương của ta, nổ nát tinh cầu của ta. Theo một ngày kia trở đi, ngươi liền nên có cảm giác ngộ. Ngươi huynh trưởng là bởi vì ngươi mà chết, là bởi vì ngươi mà. Suy, trong chốc lát màu bạc long kỳ mang ra sáng chói, tàn ảnh trong nháy mắt nhảy vọt số vạn cây số, một chảo theo bá long thân thể ở giữa chém nghiêng xuống. Chết, tạp tu lị á ngồi ngay ngắn ở long kỳ bên trong buồng lái này, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng điên cuồng gầm thét, long kỳ lợi chảo tựa như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đem bá long lồng ngực xé rách chém vỡ thành từng khối hài cốt. Từng đoạn cơ thể bắt đầu chia nứt tách ra chóc ra. Hai đài quái vật khổng lồ ở giữa nổ tung mảng lớn màu vàng kim tia lửa. Tê, trong chốc lát bá long trong thân thể chỗ, sáng lên một đoàn bảy màu vầng sáng. Sáng lạn ánh sáng chói mắt ngất càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Mau lui lại, hắn muốn tự bảo, linh năng thông tin bên trong, bành toa hạm đội của đế quốc quan chỉ huy cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Tạp tu lị á che miệng lại, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Đó là nàng linh năng gợn sóng quá lớn cùng long kỳ độ phù hợp có chút ngã xuống dẫn đến. Bây giờ lập tức rút lui, thẻ Tây Lợi Á thi hành mệnh lệnh, quan chỉ huy thanh âm tại bên tai nàng truyền đến, tạp tu lị á đột nhiên thu tay lại, đang muốn lùi lại. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy bá long trên thân bá bắn ra một cái cỡ nhỏ viên cầu. Đó là khoang cứu thương. Màu đen viên cầu chung quanh hiển hiện không gian ba động, hiển nhiên là chuẩn bị bước nhảy không gian. Khác Nặc Tát Tư tại không gian kỹ thuật bên trên so Liên Quân trước vào rất nhiều. Nếu như là bọn hắn quấy nhiễu không đủ tình huống dưới, thật là có thể làm ra tại vòng vây đưa chút ít người thoát đi hành động. Gặp lại Tạp Tu Lị Á, ngươi giết không được ta. Bá Long Long Kỳ Sứ thanh âm lại lần nữa tại Tạp Tu Lị Á trong tai vang lên. Ông, trong chốc lát Tạp Tu Lị Á sau khi dừng lại lui, hai mắt ửng hồng, ngẩng đầu lên. Vận mệnh Long Cơ đồng thời ngóc đầu lên, trong miệng lại lần nữa ngưng tụ sáng lạn bạch quang. Tạp Tu Lị Á, ta lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Dùng cam đoan Long Kỳ an toàn vì đệ nhất chuẩn tắc. Quan chỉ huy thanh âm đang gào thét, nhưng nàng đã không lo được nhiều như vậy. Gia tộc chỉ còn lại có một mình nàng, huynh trưởng đã chết. Nàng nguyên bản định hoàn thành phụ thân ý nguyện về sau, liền cùng huynh trưởng cùng một chỗ xuất ngũ sinh hoạt. Có thể hiện tại, hết thảy cũng bị mất, giết, Tạp Tu Lị Á phát ra rít lên một tiếng, oanh, sáng chói cột sáng màu trắng theo trên hướng xuống, tựa như lưỡi đao, làm mất đi chống cự Bá Long, toàn bộ theo bên trong một phân thành hai. Hai đài Long Kỳ ở giữa kinh khủng lực trường va chạm, tại thời khắc này hóa thành đạo đạo vô hình vặn vẹo, đem bốn phía khoảng cách gần thuyền cùng thực thể dồn dập thổi bay. Làm ngồi hắc động cấp chiến lược vũ khí, Long Kỳ hơi thở xa xa cất cao hắn lực sát thương hạn mức cao nhất. Cũng dẫn đến Long Kỳ phòng ngự không đủ, chỉ có thể dựa vào siêu cao nhanh né tránh tới tránh đi đối thủ hỏa lực. Cho nên Long Kỳ cơ bản đều là công kích cao cao tốc thấp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bị hơi thở chính diện đánh trúng, Bá Long đột nhiên lâm vào đứng im, sau đó trung tâm một điểm thải quang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một vòng thất thải quang hoàn. Quầng sáng ngưng trệ một cái chớp mắt lại lần nữa nổ tung, bành trướng biến lớn, bỗng nhiên bao trùm chung quanh gần nửa Liên Quân thuyền cùng thực thể. Ngao, vận mệnh Long ngẩng đầu phát ra gầm thét, hắn thon dài màu trắng bạc thân rồng, tại thời khắc này cơ hồ vĩnh viễn khắc tại người vây xem đáy lòng. Linh năng thông tin bên trong, cái kia tiếng giống, rõ ràng hẳn là gào thét lại mang theo thống khổ cùng bi thương. Khắc Nặc Tát Tư, Long cung không gian thành. Ở vào Bạch Ngân cung phụ cận tinh hệ Long cung không gian thành, là chuyên môn vì Khắc Nặc Tát Tư Bá Long Long Kỳ tu kiến đặc thù vũ trụ cảng. Vô số hắc bạch ngân hôi chờ màu sắc chiến hạm cùng thực thể tựa như con kiến sâu bọ tại bến cảng hoạt động. Ngao, một hồi trầm thấp long hống theo linh năng kênh bên trong xa xa truyền đến. Long cung phụ cận trong vũ trụ, mảng lớn thuyền dồn dập né tránh, chống không trong không gian, cấp tốc nhộn nhạo lên từng vòng vô hình gợn sóng. Một đầu hắc long đột nhiên theo gợn sóng bên trong lao xuống mà ra, xoay quanh một vòng, bay hướng phía dưới bến cảng. Khổng lồ hắc long thân dài bên trên ngàn cây số cơ hồ chiếm cứ bến cảng hơn phân nửa phạm vi. Hắn nửa người trên mặc lấy màu xám bạc cơ giới áo giáp, phần đuôi che kín gai ngược vảy màu đen. Hắc long nhẹ nhàng giảm tốc độ tới gần, rơi xuống đất. Bến cảng bên trên đại lượng phi thuyền loại nhỏ cùng thực thể, dồn dập chen chúc đi lên, bắt đầu tiến hành kiểm tra tu sửa cùng bổ sung năng lượng. Hắc Long lồng ngực chỗ tự động mở ra một cái mắt hình lỗ hồng, theo bên trong phóng xạ ra một tia sáng trắng. Bạch quang hình thành cột sáng, rơi vào bến cảng chuyên môn thiết trí bỏ neo bãi lên. Một bóng người nhẹ nhàng theo trong cột ánh sáng bay ra theo rơi xuống đất tại bỏ neo bãi bên trên đứng vững. Bóng người gỡ xuống màu đen mũ giáp, sửa sang màu trắng bạc tóc ngắn, mở ra hẹp dài hai mắt là cùng màu tóc một dạng màu trắng bạc. Nhìn xem chào đón Long Kỳ bộ đội quan chỉ huy Mã Tu, hắn lộ ra mỉm cười, chủ động nghênh đón. Quảng cáo, Mã Tu, Lôi Độ Á lão sư hồi trở lại đã đến rồi sao? Quan chỉ huy Mã Tu là cái dáng người khôi ngô râu quai nón trắng hán, cười lắc đầu. Lôi Độ Á đi chấp hành đặc thù nhiễu loạn nhiệm vụ, chẳng qua là tiểu nhiệm vụ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cũng là ngươi Kim Đức, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại? Nhiệm vụ đều chấp hành kết thúc. Rất đơn giản liền hoàn thành, Kim Đức gật đầu, vậy trước tiên đi hoàn thành xem xét đi, Mã Tu đề nghị. Long Kỳ Sứ bởi vì là dùng nhỏ yếu linh năng khống chế khổng lồ Long Kỳ, bản thân liền lại nhận Long Kỳ sinh vật kết cấu đảo ngược ảnh hưởng. Cho nên mỗi lần điều khiển về sau, vì phòng ngừa Long Kỳ Sứ xuất hiện tâm lý check đi, đều nhất định muốn cầu làm tinh thần xem xét. Trên thực tế ba đại đế quốc Long Kỳ chịu khác biệt mô hình ảnh hưởng, riêng phần mình đối người điều khiển đều có một chút khác biệt quấy nhiễu tinh thần. Rất nhanh, tối hôm qua tinh thần xem xét Kim Đức thổi nhân tạo gió mát đi đến cảng kim loại trên cầu tàu, nhìn ra xa xa tinh không, một bên chờ lấy Lôi Độ Á lão sư trở về. Hắn xuất thân hiền hách, Lôi Độ Á làm Long Kỳ Sứ, rất sớm liền bị gia tộc mời dạy bảo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài chục năm nay, làm lão sư của hắn, Lôi Độ Á cơ hồ đem chính mình hết thảy đều dốc túi dạy dỗ. Hai người tình như phụ tử, tình cảm cực tốt. Kim Đức, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Mã Tu cầm lấy tinh thần xem xét kết quả, một bên xem, vừa cười hỏi thăm. Chẳng qua là chặn đường hai chi cỡ trung hạm đội mà thôi, không tính khó khăn. Ta mô hình so lão sư số một cơ mạnh, tốc độ cũng mau một chút. Trước một bước hoàn thành cũng là chuyện đương nhiên. Kim Đức trả lời, hắn từ trong túi áo lấy ra một vật, đó là một chuỗi dùng màu sắc rực rỡ đá thủy tinh bắt đầu xuyên đơn giản vòng cổ. Lão sư vẫn muốn màu linh thạch nguyên thạch cho nữ nhi làm đồ trang sức. Ta lần này thật vất vả tìm tới một chuỗi. Cái này ta cũng biết, nghe hắn nói qua nhiều lần. Mã Tu nghe vậy, trên mặt mỉm cười chậm rãi nhạt đi. Hắn nhìn xem nụ cười chân thành Kim Đức có chút muốn nói lại thôi. Bộ chỉ huy mới nhận được tin tức Lôi Độ Á quê hương tinh hệ, ngay tại tháng trước nữa, bị bành toa đế quốc Long Kỳ tập kích nổ nát. Đúng lúc này, nơi xa một đạo cỡ nhỏ thông tin máy phi hành phi tốc tới gần, lơ lửng tại Mã Tu bên người. Một đạo mã hóa linh năng tin tức trực tiếp truyền lại đến Mã Tu linh năng bên trong. Cái gì, số một bá long tự tiện đi sâu tập kích lọt vào vây quét. Mã Tu mãnh kinh, một bên Kim Đức nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Lão sư đâu, lão sư thế nào, có sao không, hắn gấp giọng hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nhất định phải lập tức phái ra đội tìm kiếm cứu nạn. Mã Tu trả lời, ta tự mình đi, vừa dứt lời Kim Đức người đã chạy qua hướng phía còn tại duy trì hắc long bay đi. Chờ một chút, Kim Đức ngươi không thể liên tục đổ bộ long kỳ, tinh thần chết đi quá lớn. Mã Tu gấp giọng nhắc nhở, đuổi theo, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.